Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355. Chính văn chương 355. Người tiện nhân này tiết cơ nhìn Mục Lăng Phong. Khóe miệng giơ lên một mặt vô lực tươi cười. Nhìn Mục Lăng Phong, toàn là châm chọc cùng ai oán chi sắc. Nếu đã ăn vào hủ cốt đan, kia nàng chú định là vừa chết. Liền cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Những cái đó suy nghĩ rất nhiều năm lại không có thể nói đến xuất khẩu nói. Liền ở hôm nay đều nói ra đi. Đừng nói cái gì hậu cung người tịch mịch. Rõ ràng là chính ngươi kìm nén không được chính mình nội tâm dục vọng. Mục Lăng Phong nghe vậy, có trong nháy mắt trố mắt. Thực mau liền phản ứng lại đây lại mở miệng nói. Ha ha ha, đúng vậy, ta là kìm nén không được. Ta nhưng thật ra làm không được Vân Thanh Nguyệt như vậy. Vì ái nam tử bỏ xuống chính mình thân phận, đãi ở cung đình bên trong yên lặng trả giá, chính là nàng cuối cùng lại rơi vào cái gì kết cục. Ha ha ha, nàng nữ nhi duy nhất đều không bị nàng phụ thân thừa nhận. Ha ha ha, Mục Vân Giao, ngươi có phải hay không đặc biệt hận trước mặt người này? Nếu đã bị phát hiện, các ngươi muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiết cơ nhìn Mục Lăng Phong, cười lớn một tiếng, một bên nói một bên không quên tiến thêm một bước khơi mà Mục Vân Giao cùng Mục Lăng Phong chi gian. Mâu thuẫn, Mục Vân Giao nghe Tiết cơ nói, bình tĩnh không gợn sóng con ngươi chưa từng xẹt qua một trận gợn sóng. Xem ra Tiết cơ hẳn là cũng là biết mẫu thân thân phận. Mục Lăng Phong nghe vậy, muốn phiến chết Tiết cơ xúc động đều có, sắc mặt hắc đến kinh người, hướng tới Mục Vân Giao bên kia vừa nhìn, thấy Mục Vân Giao như cũ là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhăn nhăn mày, cuối cùng lại đem giết người ánh mắt đặt ở Tiết cơ trên người. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Tiết cơ ít nhất đã chết 9981 lần. Chỉ là không biết, Mục Thiên Tuyết là hắn nữ nhi sao? Qua có trong chốc lát, Mục Vân Giao nhìn Tiết cơ, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, khóe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Ngươi tiện nhân này, Mục Lăng Phong nghe vậy, nhìn về phía Tiết cơ ánh mắt, càng thêm phẫn hận lên, nếu Mục Thiên Tuyết thật sự không phải hắn nữ nhi, kia hắn bị đeo nhiều năm như vậy nón xanh, còn thế người khác kiều dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi. Mặc cho ai đều tức giận đến tưởng hộc máu, ta Tuyết cơ lấy tánh mạng thế, nếu là Tuyết nhi không phải Mục Lăng Phong chi nữ, liền làm ta thiên đánh ngũ lôi oanh, không chết tử tế được. Tuyết cơ nghe thấy Mục Vân Giao cùng Mục Lăng Phong nói, theo sau lập tức đối thiên thề nói, lời thề một hoàn thành, Tuyết cơ dưới chân liền sáng lên một cái năm mang trận, đại biểu cho lời thề đã bị thiên địa cấp ký lục. Nếu là Tuyết cơ lời nói có nửa phần giả, như vậy lập tức liền sẽ giáng xuống thiên lôi. Nếu không có, liền thuyết minh Tuyết cơ nói không giả. Mục Vân Giao, vô luận ngươi như thế nào đối ta đều được. Ngươi nếu là dám thương tổn ta Tuyết nhi nửa phần, mặc dù ta hóa thành lệ quỷ, cũng muốn tới tìm ngươi liều mạng. Thề xong lúc sau, Tuyết cơ lại nhìn về phía Mục Vân Giao nói, dương nanh múa vuốt bộ dáng, hận không thể đem Mục Vân Giao xé nát, phải không? Mục Vân Giao nhìn Tuyết cơ, nét mặt biểu lộ một cái ác ma mỉm cười, không chút nào để ý mà mở miệng hỏi ngược lại, người tới, đem Tuyết cơ dẫn đi. Chậm sau đó tái thẩm tin, Mục Lăng Phong thấy chính mình đã bị hoàn toàn mà làm lơ. Lại mở miệng nói, là theo sau Trần Tướng Quân, liền mệnh lệnh một người tướng sĩ đi lên trước bắt lấy Tuyết cơ. Người của ngươi, xem không được Tuyết cơ, liền ở tên kia tướng sĩ sắp gặp phải Tuyết cơ thời điểm. Mục Vân Giao lại sâu kín mà mở miệng nói, ngươi tưởng như thế nào làm? Mục Lăng Phong nghe vậy tán đồng đến gật gật đầu, nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.